giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 374, Góc Chuyện Audio.com. Chiến Hàn Quân ném cho Chiến Hàn Lâm một cái nhìn chết chóc. Cầm lấy, Chiến Hàn Lâm đưa tạp tài liệu trong tay. Tự tin nói, anh à, tiếng Pháp của em tiến bộ vượt bậc. Không tin anh cứ thoải mái kiểm tra xem. Đi ghi chỗ, Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Chiến Hàn Lâm nói, từ này em biết, cút, đúng rồi chính là cút đi đúng không? Quan Minh Vũ không hỏi bật cười. Chiến Hàn Lâm nhận ra mình sắp bị người anh hung bạo hành hạ. Gương mặt đang tươi ăn bỗng xịu xuống. Anh cả, anh có thể dành cho em một phần sự dịu dàng mà anh dành cho chị dâu được không? Nhắc đến Lạc Thanh Du, nét mặt của Chiến Hàn Quân càng trở nên khó chịu. Chiến Hàn Lâm nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh trai. Trêu chọc, trên thế giới này vẫn còn có người phụ nữ mà anh không xử lý được. Ha ha, người phụ nữ như chị dâu anh chỉ có thể khóa được chị ấy. Chứ không khóa được trái tim chị ấy. Chuyên gia tình cảm Chiến Bá Nam và Chiến Anh Nguyệt đã khiến Chiến Hàn Quân chịu một cú ngã bổ nhào. Giờ lại nghe Chiến Hàn Lâm ba hoa tư vấn thì vô cùng bực bội ném tập tài liệu cho Chiến Hàn Lâm. Dịch sai rồi, đem về làm lại. Chiến Hàn Lâm ngờ vực hỏi. Sai ở đâu, tự tìm đi. Chiến Hàn Lâm suy sụp. Anh cả, nhiều chữ như thế này anh bảo em phải đi đâu tìm. Như này là muốn nhẹ nhàng ép chết em sao? Chiến Hàn Quân như không nghe thấy gì. Chiến Hàn Lâm cầm tập TU đập vào đầu. Em sai rồi, em quá sai rồi. Cho dù em có trêu chọc với phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không thể đi trêu chọc anh cả. Môi Quan Minh Vũ khẽ giật giật, bây giờ mới nhận ra chân lý này. Sống nhiều năm như thế mà còn không biết. Hai mắt Chiến Hàn Lâm lóe lên sáng ngời. Anh cả. Giao dịch đi, Chiến Hàn Quân khinh bỉ. Giao dịch với em, gương mặt như muốn dùng bỏ một loài động vật đơn bào. Chiến Hàn Lâm nghiêng người trước mặt Chiến Hàn Quân. Nói một cách bí ẩn. Hôm qua em ở quán bar, nhìn thấy chị hai cùng một người đàn ông. Hai người vô cùng thân mật. Nói đến đây, Chiến Hàn Lâm cố tình dừng lại. Nhưng Chiến Hàn Quân lại chẳng tỏ khó chịu. Không mảy may quan tâm. Chiến Hàn Lâm quả thực rất đầu kỳ với anh Nguyệt. Anh cả, anh không quản chị hai à? Chiến Hàn Quân gật đầu. Chiến Hàn Lâm khóc thút thít nói. Chị ấy thì tha hồ ưỡn ẹo ca hát. Còn em thì thật khổ sở. Chẳng trách gần đây anh cả rảnh rỗi. Ngày ngày dành thời gian quản lý em. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn anh ta. Không liên quan gì đến cô ấy. Do anh nhận lệnh từ ông nội. Biến em từ dưa lê. Táo tàu trở thành hồng sâm. Trở thành nhân tài kinh doanh. Chiến Hàn Lâm không thể tin Chiến Hàn Quân lại có thể không quan tâm đến chuyện của anh Nguyệt. Liền lôi hết ruột gan ra nói. Tối qua chị hai đã ở cùng Nghiêm Mặc Hàn. Anh cả, anh sẽ không thấy chết mà không cứu phải không? Chiến Hàn Quân vẻ mặt trùng xuống. Thời gian này Nghiêm Mặc Hàn tán tỉnh anh Nguyệt, sợ rằng với ý đồ không tốt đẹp. Chiến Hàn Quân nhìn Minh Vũ. Đi kiểm tra, nhớ không được quấy rầy bọn họ. Chỉ cần Nghiêm Mặc Hàn không có động cơ xấu thì cứ để bọn họ đi. Vâng thưa chủ tịch, Chiến Hàn Lâm lúng túng nói. Em càng lo chị hai sẽ làm chuyện không phải với cậu Hàn. Chiến Hàn Quân nhìn cậu chăm chăm. Chiến Hàn Lâm liền kể công. Anh cả, em cung cấp cho anh thông tin quan trọng như vậy. Anh phải thưởng cho em. Chiến Hàn Quân nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Được rồi, em có thể tan ca rồi. Chiến Hàn Lâm, phần thưởng này khiến anh khóc không thành tiếng. Hoàn Á đã tan ca rồi. Tốt thôi, cách chương.